giữa đất Bình Dương, từ bán công vươn tầm cao khẳng định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiến phong thủ tinh ống nghiệm, 2009 bé chào đời ghi dấu mốc sòn tình. Chuẩn vàng điều trị mẹ bé, tâm soạn ung thư sớm hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ nắm sẽ giữ môi trường xanh, chung tay vì Tết nghĩa tình vươn tầm 2030. Chuẩn vàng điều trị mẹ bé, tâm xóa ung thư sớm hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ nắm sẽ giữ môi trường xanh.